Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1614, Hóa Thân cùng Ngũ Hành Phù Binh. Góc truyện audio.com. Tính toán, Vương Trường Sinh không sai biệt lắm có 500 tuổi. 500 tuổi tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện chưa nói tới nhanh. Vậy không tính chậm, hắn cùng Uông Như Yên đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù đối mặt Thượng Quan Vi, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Bất quá thật sinh tử đấu, bọn hắn chưa chắc là Thượng Quan Vi đối thủ. Thượng Quan Vi tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể khống chế người khác thất tình lục dục, còn có tứ giai trung phẩm cửu u tước. Thôn Kim Nghĩ Hậu cùng Song Đồng Thử không biết đạo nuốt chửng bao nhiêu đồ tốt. Đặc biệt là Song Đồng Thử, tứ giai yêu đan đều dùng qua mấy khỏa, thiên thú đan đều phục dụng mấy khỏa, lúc này mới tiến vào tứ giai. Bất quá bọn chúng thần thông còn kém rất xa tứ giai cửu u tước. Vương Trường Sinh có linh bảo liệt dương thần tháp, còn có thập bát khỏa định hải châu. Nếu là tại hải vực đấu pháp, Thượng Quan Vi không nhất định là bọn hắn đối thủ. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không bị Thượng Quan Vi ảnh hưởng đến. Khắc chế huyễn thuật dị bảo 10 phần thiếu gặp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không có. Có cũng vô pháp làm được nhân thủ một kiện. Hắn tạm thời vậy sẽ không đi gây sự với Thượng Quan Vi. Vương gia hiện tại còn chưa đủ lấy cùng cửu U Tông đối kháng. Hắn cất bước đi ra ngoài. Đi vào một gian cửa mật thất khẩu. Một tiếng vang trầm. Mật thất đại môn mở ra. Óng ánh khắp nơi kim quang bắn ra. Vương Hâm đi ra. Hắn bên ngoài thân bao phủ một mảnh kim sắc hào quang. Tản mát ra một cỗ tường hòa khí tức. Hắn đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Vương Hâm là Vương Trường Sinh hóa thân. Tu luyện chính là Phật môn công pháp. Nhục thân chi lực không so Vương Trường Sinh kém bao nhiêu. Ngươi nhìn trung tiến vào Nguyên Anh kỳ. Để cho ta nhìn xem ngươi thần thông. Vương Trường Sinh phân phó nói. Bên ngoài thân lam quang đại phóng. Quanh thân bỗng nhiên hiện ra điểm điểm hơi nước. Vương Hâm bên ngoài thân tách ra chói mắt kim quang. Bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một cái mini kim dao. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Mini dao long theo hắn bên ngoài thân bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Biến thành một cái sinh động như thật kim sắc dao long. Toàn thân kim quang lóng lánh. Giống như làm bằng vàng tạo ma thành. Chính là Phật môn thần thông đại uy thiên long. Vương Trường Sinh hữu quyền bộc phát ra chói mắt lam quang. Hướng về kim sắc dao long đập tới. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn. Kim sắc dao long bay rớt ra ngoài. Thân thể khổng lồ đâm vào trên vách đá. Trên vách đá cấm chế lấp lóe không ngừng. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn biết rõ mình một quyền này lực lượng. Cho dù là tứ giai yêu thú tiếp hạ hắn một quyền, không chết cũng tàn phế. Kim sắc giao long bất quá là thần thông chỗ hóa. Thế mà chịu hạ hắn một quyền. Hoàn hảo không chút tổn hại. Không sai. Đem tỏa linh châu giao cho ngươi sử dụng. Khẳng định hội phát huy ra uy lực lớn hơn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Tiến vào Nguyên Anh trung kỳ về sau, hắn cũng rất ít cùng giai tu sĩ động thủ. Nếu là có thể tìm cơ hội cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đánh một trận, vậy cũng tốt. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Vương Hâm bên ngoài thân kim quang tán đi, kim sắc giao long vậy hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Đi ra chỗ ở, Vương Trường Sinh liếc mắt liền thấy ngay tại trong hồ chơi đùa Lân Quy. Viện từ góc dưới bên trái có một gốc cao hơn trăm trượng đại thụ che trời. Một cây thô to màu xanh bụi gai quấn quanh ở trên cành cây. Hắn vừa mới đi ra chỗ ở, mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Song Đồng Thử theo lòng đất chui ra. Nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Chít chít réo lên không ngừng. Song Đồng Thử tiến vào tứ giai. Sức ăn lớn hơn. Vương gia có người chuyên bắt lấy yêu thú, nuôi nấng Song Đồng Thử. song đồng thử hậu đại so Vương Trường Sinh còn nhiều hơn. Vương gia linh thú các thuần dưỡng không ít song đồng thử. Đều là nó hậu đại. Vương Trường Sinh lấy ra hai viên màu xanh quả. Đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn xong chả không thỏa mãn. Cái đuôi lúc la lúc lắc. Miệng bên trong phát ra chít chít tiếng kêu. Vương Trường Sinh không để ý đến song đồng thử. Hắn nhưng không có nhiều như vậy linh dược chân quý đút cho song đồng thử. Hắn bế quan hơn 40 năm. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Cũng không lâu lắm. Hắn đi vào nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Trong sân có nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu. Một trận uyển chuyển tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng phu quân tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Không biết phu quân thần thông tiến bộ bao nhiêu. Thiếp thân muốn thử một lần. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, mặt đất rất nhỏ đung đưa. Mặt đất nâng lên nhất cái đống đất. Một cái vóc người cao to. Hai mắt trống rỗng thanh niên bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Thanh niên người mặc ngũ sắc pháp y, bên ngoài thân trải rộng huyền ảo phù văn. Tay chân thô to, mặt chữ quốc, nhìn nó khí tức, hiển nhiên là một tên nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh kỳ phù binh. Không đúng, là ngũ hành phù binh. Chúc mừng a, phu nhân. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Uông Như Yên những năm này không ít tốn thời gian luyện chế ngũ hành phù binh. Theo đơn hệ phù binh bắt đầu, đi đến hôm nay một bước này, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đúng là ngũ hành phù binh, bất quá sử dụng vật liệu không phải đặc biệt chân quý. Cái này mai ngũ hành phù binh thực lực không phải đặc biệt cường cuốn lấy hai tên nguyên anh tu sĩ không là vấn đề. Uông Như Yên thanh âm tràn đầy vui sướng. Theo nàng bắt đầu luyện chế phù binh. Đến nàng luyện chế ra nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh. Nàng dùng hơn 100 năm. Trong lúc đó tốn không ít thời gian tu luyện. Uông Như Yên có thể luyện chế ra ngũ hành phù binh. Một là Trấn Hải Tông có ngũ hành phù binh phương pháp luyện chế. Còn có đại lượng chế phù vật liệu, hai là có tộc nhân giúp nàng thu thập các loại chế phù vật liệu, ba là nàng tự thân cố gắng. Thiếu một thứ cũng không được. Ngũ hành phù binh bên ngoài thân hiện ra chói mắt hoàng quang. Trong tay bỗng nhiên nhiều một chi cao vài trượng hoàng sắc trường mâu. Đâm về Vương Trường Sinh. Phanh, một tiếng vang trầm. Hoàng sắc trường mâu đâm vào Vương Trường Sinh vai trái chỗ. Vương Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì. Hắn tay trái bắt lấy hoàng sắc trường mâu. Dùng sức bóp, hoàng sắc trường mâu bị hắn bóp vỡ nát. Hóa thành một đống lớn hoàng thổ. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện tại ngũ hành phù binh trước mặt. Hữu quyền khẽ động, đánh tới hướng ngũ hành phù binh. Một tiếng vang thật lớn. Ngũ hành phù binh thân thể vỡ ra. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất bỗng nhiên mọc ra đại lượng cỏ dại. Cỏ dại nhanh chóng trường cao, hóa thành từng cây thô to dây thừng, cuốn lấy Vương Trường Sinh hai chân. Vương Trường Sinh dùng sức kéo một cái, cỏ dại đều đứt gãy. Cỏ dại nhanh chóng khô héo, trong hư không hiện ra đại lượng hỏa quang. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một tên dáng người cao gầy áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm bỗng nhiên che mất Vương Trường Sinh thân thể. Áo đỏ thanh niên bên ngoài thân kim quang đại phóng. Toàn thân biến thành kim sắc. Giống như một bộ kim sắc Phật tượng. Kim y thanh niên hai tay hiện ra chói mắt kim quang. Hai thanh kim quang lóng lánh trường đao xuất hiện trên tay. Hướng về Vương Trường Sinh chém tới. Quảng cáo, khanh khanh, hai đạo trầm đục, hai thanh kim sắc trường đao phảng phất bổ vào tường đồng vách sắt thượng diện. Cùng một thời gian, viện tử trên không hiện ra điểm điểm hoàng quang, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng ngọn núi lớn màu vàng. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh, ầm ầm, ngọn núi lớn màu vàng nện ở Vương Trường Sinh vị trí. Viện tử đung đưa kịch liệt, Kim y thanh niên phía sau thổi qua một trận gió nhẹ. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại kim y thanh niên phía sau. Kim y thanh niên bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc linh văn. Bỗng nhiên biến thành một tên thanh niên áo lam. Vương Trường Sinh hữu quyền đánh vào thanh niên áo lam trên thân. Thanh niên áo lam thân thể bỗng nhiên hóa thành một bãi thanh thủy. Đại lượng cỏ dại phá đất mà lên. Cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Nhất cái mơ hồ về sau. Biến thành một tên dáng người cao gầy thanh sam thanh niên. Không sai, công thủ gồm nhiều mặt. Bất quá ngũ hành phù binh còn có càng lớn thần thông đi. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành. Thanh sam thanh niên bên ngoài thân sáng lên vô số phù văn. Hóa thành một chương linh quang lòe lòe phù triện. Phiêu phù ở giữa không trung. Phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại ngũ sắc phù văn. Ngũ sắc phù văn như cùng vật sống. Vặn vẹo không ngừng. Ngọn núi lớn màu vàng hóa thành một đống hoàng thổ. Mặt đất hiện ra nhất cái hố to. Uông Như Yên đi ra. Ngũ hành phù binh bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.